Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 293, lại muốn gặp nhau. Kỳ thật sớm tại Dương Vân từ Tuyền Qua Chi Nhãn ra trước đó. Thần miếu bên kia đã được đến Tuyền Qua Chi Nhãn khôi phục tin tức. Yên lặng nhiều ngày như vậy, đột nhiên chiếm được tin tức này. Bất luận là Sa Thiên Ngưng cùng Nam Kiều Bắc Điệp vẫn là Cố Hoành Lượng bốn người. Mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi, mà trong đó muốn nói kích động nhất chính là Điếu Ngư Tẩu. Từ khi đến thần miếu về sau, Điếu Ngư Tẩu mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ. Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết một khi xảy ra chuyện, việc này một lúc sau sao có thể giấu được Linh Tôn. Coi như Linh Tôn ngày thường tính tình lại hiền hòa, cái này yêu nhất đồ đệ cùng sủng ái nhất đồ tôn đột nhiên xảy ra chuyện. Đại Tùy học viện bên kia là thật không cần ngốc, nếu như không phải thần nữ khuyên can Điếu Ngư Tẩu không nên gấp gáp. Vẻn vẹn chỉ là quan trắc đến động tĩnh mà thôi, chỉ sợ Điếu Ngư Tẩu một cái thần tôn thiên hàng trực tiếp liền bay qua. Ếch, khoảng cách có chút xa. Một cái sợ là không đủ, có lẽ phải hai ba cái. Đúng, lần trước bởi vì thượng nguyên giới bên kia bỗng nhiên chạy đến một cái thái tử. Chiến đấu tác động đến chung, Lưu Ly Phá Không Bảo Thuyền bị hủy. Lại là lần này tiến về hải vực lúc, thần nữ lại vì một đoàn người chuẩn bị một chiếc thiên huyễn bảo quang thuyền. Chiếc thuyền này so với lần trước phải càng lớn, hào hoa hơn. Dù sao dùng thần miếu thực lực tài lực, cái đồ chơi này chuyện nhỏ chính là, chỉ tiếc, không biết nguyên nhân gì, thần nữ chỉ giao phó Điếu Ngư Tẩu phải chiếu cố thật tốt những người này. Chính nàng cũng không tính tiến về, cái này khiến Sa Thiên Ngưng cảm thấy tiếc nuối phi thường. Vốn còn nghĩ lôi kéo thần nữ tỷ tỷ cùng đi đâu, thế nhưng là nàng kiên quyết không đến. Cả ngày ở tại thần miếu không cảm thấy buồn bực sao? Dọc theo con đường này, chỗ sâu thiên huyễn bảo quang trên thuyền, Sa Thiên Ngưng liền vấn đề này đều nói không ngừng. Có lẽ đã thành thói quen đi. Dù sao tại trước đó, thần nữ cũng là rất ít từ thần miếu ra. Tại vô số con dân trong lòng, địa vị của nàng cùng tồn tại là thần thánh lại thần bí. Nghe Điếu Ngư Tẩu nói như vậy, đại gia rất tán thành. Thần nữ sở dĩ từ thần miếu lộ diện, ban đầu là vì Dương Vân, tiếp theo là vì Thủy Giao Bảo Bảo. Nâng lên Thủy Giao Bảo Bảo, nói thật lòng, chẳng lẽ các ngươi tại thần miếu thời gian dài như vậy, liền không có cảm thấy cái này Bảo Bảo có vấn đề sao? Cố Hoành Lượng kiểu nói này, liền ngay cả Điếu Ngư Tẩu đều là tò mò xông tới. Là rất lợi hại a. Lúc trước ở trên biển, lúc những cái kia thượng nguyên giới người không phải còn hô hào cái này Bảo Bảo có thể là thượng cổ đại thánh chuyển sinh sao? Hơn nữa lúc trước lúc chiến đấu, Bảo Bảo sau lưng vẫn là hóa ra thôn thiên đại xà thần linh. Có lẽ cái suy đoán này không sai. Nghe cả đám lao nhao tiếp lời, Cố Hoành Lượng lo lắng bới bới trên mặt tóc nói, ta không phải nói đến cái này, các ngươi làm sao quan sát phải đều không đủ tỉ mỉ đâu. Sa Thiên Ngưng trừng mắt nhìn nói, chẳng lẽ sư thúc ngươi còn có phát hiện mới? Cái gì phát hiện mới không phát hiện mới? Kỳ thật ngay từ đầu ta liền chú ý tới, rất sớm cũng muốn nói cho các ngươi biết, thế nhưng là liền sợ thần nữ nghe được. Dù sao tại thần miếu, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể bị thần nữ giám sát đến. Ta sợ ta nói lung tung sẽ bị thần nữ răng rắc rơi. Cố lão đệ, người đặc biệt nữ lương có thể hay không không nói nhảm. Người đến cùng phát hiện cái gì, có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Bên người ba người đều là gấp, tiếng quát mắng nói, tốt tốt tốt, không bán cái nút, không bán cái nút. Dù sao thần nữ bây giờ không có ở đây nơi này. Cố Hoành Lượng cười hắc hắc nói, các ngươi không chú ý, ta ngược lại là chú ý tới. Cái này Thủy Giao Bảo Bảo a, bộ dáng của nàng mặc dù đại bộ phận cực giống thần nữ, nhưng cẩn thận chăm chú nhìn các ngươi liền sẽ phát hiện. Mặt mày của nàng ở giữa còn có 3 phần cùng tiểu lão đệ vậy, đơn giản là giống nhau như đúc. Tất cả mọi người là không nói, đối tin tức này tương đương chấn kinh, từng cái si ngốc ngốc mà nhìn xem Cố Hoành Lượng. Làm sao vậy? Ta tuyệt đối không có nói lung tung. Ngày đó ta về phía sau vườn hoa đi dạo, vừa vặn liền thấy Nha Nha mang theo Thủy Giao Bảo Bảo chơi diều. Ta nhàn rỗi không chuyện gì liền kéo các nàng hai cái nói chuyện phiếm. Cái này chằm chằm đến lâu, tự nhiên là nhìn ra. Điếu Ngư Tẩu nghe chi, vuốt ve râu ria nói. Từ khi đến thần miếu về sau, thần nữ đem Bảo Bảo cũng làm thành bảo phiền phức. Vấn đề này, lão đầu tử cũng chưa từng để ý à. Nếu như chiếu ngươi tới nói, sẽ liên lạc lại trước kia nàng truy sát Dương Vân sự tình. Cũng không phải không có khả năng này. Còn có, cẩn thận suy nghĩ lại một chút Thủy Giao Bảo Bảo dáng vẻ. Đừng nói, thật có như vậy mấy phần tương tự. Ai làm sao có thể dạng này à? Sư phụ hắn sao có thể như thế không chịu trách nhiệm? Hắn làm sao liền cùng thần nữ sinh hạ một cái bảo bảo đâu? Gia Thiên Ngưng khắp khuôn mặt là ủy khuất, miệng nhỏ hiện tại cũng là nhấp đến cùng một chỗ. Khụ khụ, Thiên Ngưng ngươi đừng thương tâm, chỉ cần ngươi cố gắng, về sau cùng tiểu lão đệ có cơ hội. Đúng đúng đúng, nhà chúng ta Thiên Ngưng nhất bổng, ngươi khẳng định mạnh hơn thần nữ. Đến thời điểm hắn cùng thần nữ sinh một cái, ngươi liền cùng tiểu lão đệ sinh 2 cái. 2 cái sao được, tối thiểu cũng phải 1 cái gia cường liên. Các ngươi chơi qua quân cờ sao? Có chút nhân số khái niệm được hay không? Nghe mấy cái này lão đậu bức nói hưu nói vượn, Gia Thiên Ngưng nhịn không được răng đều là cắn phải băng băng vang. Các ngươi coi ta là heo sao? Chính các ngươi ngược lại là đi sinh 1 cái gia cường liên a. Ta cắn chết các ngươi. Đừng chạy, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn trước mắt một đám người náo đến náo đi, Điếu Ngư Tẩu nhịn không được đều có chút ao ước. Mặc dù những ngày này một mực lo lắng hãi hùng, nhưng giống như bên người có như thế một đám đậu bước tải, thời gian giống như thật sự là không tẻ nhạt. Bất quá nói đi thì nói lại, cái kia Thủy Giao Bảo Bảo sẽ không thực sự chính là Dương Vân nữ nhi đi? Nếu là như vậy, nghĩ đến Dương Vân, Sở Ánh Tuyết cùng thần nữ 3 người, Điếu Ngư Tẩu nhịn không được đánh cái dùng mình. Được rồi, đều là người trẻ tuổi sự tình, những này phong hoa tuyết nguyệt đã cùng chính mình lão đầu tử này có quan hệ gì? Chỉ cần bọn hắn có thể hảo hảo là được. Lại nói Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết bên này, lúc này mới vừa ra, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nguyên bản vẫn là hoang vu hải vực, giờ phút này trên trời mặt biển vậy mà xây dựng thành từng tòa khổng lồ căn cứ. Vô số phi yến cờ xí đón gió liệt liệt. Vô số đạo khổng lồ khí tức liên tục, nhìn quả thực rung động lòng người. Tĩnh Tề đã chờ đợi ở đây Tôn Thượng đã lâu, hoan nghênh Tôn Thượng trở về. Trước mắt ôm quyền cung nghênh người Dương Vân nhận ra, cái này không phải liền là lúc trước tại thượng cổ di tích gặp phải cái kia thần miếu 48 thánh tôn đứng đầu Tĩnh Tề đại tướng đâu. Dương Vân buồn bực là gia hỏa này làm sao đối với chính mình cung kính như thế, phảng phất là xem thấu Dương Vân tâm tư. Tĩnh Tề lại là tiếng nói, thần nữ để ý người, chúng ta tự nhiên cũng là để ý. Tuyền qua chi nhãn động tĩnh, tại hạ đã truyền tin cho thần miếu, Tôn Thượng trước tạm đi nghỉ ngơi yên ổn, chỉ một lúc sau Tôn Thượng bằng hữu liền sẽ đến đây, nghỉ ngơi một chút tự nhiên là tốt. Có thể cái này Tĩnh Tề mở miệng một tiếng Tôn Thượng thực tế để Dương Vân khó thích ứng, đặc biệt là câu kia thần nữ để ý người, chúng ta tự nhiên cũng là để ý, trực tiếp để Dương Vân kinh hãi thấp thỏm. Cái này theo hắn tiến đến nghỉ ngơi đặt chân đồng thời, Dương Vân nhịn không được vụng trộm nhìn mấy nhãn Sở Ánh Tuyết. Vân Nhi, ngươi có tâm sự gì? Không có, không có a. Kỳ thật cô, ta cùng thần nữ đại nhân chính là Tây Minh đại lục trụ cột vững vàng. Vân Nhi ngươi có thể kết giao như thế ưu tú người. Cô trong lòng cũng mừng thay cho ngươi. Vừa vặn, chúng ta mới từ tiểu thế giới trở về. Không ngại nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút ngươi đám bạn kia tốt. À, nghe được Sở Ánh Tuyết chuyển hướng cái đề tài này. Dương Vân lại là an tâm vừa thấy thất vọng. Bất quá dạng này cũng tốt à. Sau đó vấn đề sau đó lại nói. Nghĩ đến Sa Thiên Ngưng, Nam Kiều Bắc Điệp cùng Cố Hoành Lượng kia bốn cái lão đậu bước. Dương Vân lại bắt đầu suy nghĩ sau đó hành trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.